Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, ta không phải cố ý. Dương Vũ xưa nay không là một cái sẽ chủ động người gây chuyện. Hắn chỉ muốn điệu thấp qua cuộc sống của mình, là mình muốn đi làm sự tình. Thế nhưng là, giống hắn như thế tao bao gia hỏa, luôn luôn nhận người ghen ghét. Một chút nhàn sự cũng không hiểu hướng về thân thể hắn thiếp tới. Dương Vũ vô ý đối địch với Phan An. Phan An lại giống phát cuồng đồng dạng hướng hắn oanh pháo. Coi như tượng đất đều có ba cây đuốc. Đường Dương Vũ mở miệng về sau, tất cả mọi người an tĩnh. Không ít người đều được chứng kiến Dương Vũ đổ sát đỉnh cấp tiểu thánh trang cảnh. Lực chiến đấu của hắn cường đại dương nào. Phan An cũng không yếu, là một tôn yêu nghiệt, đạt đến trung cấp long biến cảnh giới. Cả hai khiêng lên, chắc chắn sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Phan An vỗ bàn lên quát, Dương Vũ ngươi thì tính là cái gì? Dám mắng ta, ngươi muốn chết sao? Phan An khiêu khích Dương Vũ, đơn giản là muốn đem Dương Vũ đạp xuống đi. Hắn cũng không tin tưởng Dương Vũ có được lực chiến đỉnh cấp tiểu thánh chiến lực. Mà lại hắn là chiến thần thành thành chủ chi tử. Cha của hắn là một tôn thánh nhân. Hắn thuộc về nơi này thiếu chủ nhân. Dương Vũ còn dám cùng hắn phách lối. Dương Vũ lại uống một ngụm rượu. Nhàn nhạt nói với Phan An. Ngươi muốn đối phó ta liền vạch ra nói tới. Ta không ngại trong tay nhiều ngươi một cái vong hồn. Đừng đem chính ngươi quá coi là chuyện đáng kể được không? Ha ha, ta là thành chủ chi tử. Ngươi còn dám giết ta hay sao? Lập tức quỳ xuống hướng ta xin lỗi. Có lẽ ta sẽ thả ngươi một ngựa. Không phải các ngươi Dương gia không bảo vệ được ngươi. Phan An cười lạnh nói. Chiến thần thành thành chủ. Cùng hình gia so sánh. Ai cường đại hơn một điểm? Dương Vũ bên mặt nhìn về phía lấy Tôn Ung hỏi, chiến thần thành thành chủ là Hiên Viên tộc người. Cái này ngươi vẫn là hỏi thất công chúa tốt. Tôn Ung giao cho Hiên Viên Hỏa Vũ nói, hắn ý tứ rất rõ ràng. Chiến thần thành thành chủ phía sau là Hiên Viên tộc. Có thể hay không động đến bọn hắn thủ hạ người. Vẫn là nhìn Hiên Viên tộc ý kiến. Hỏa Vũ, đem ngươi nhà cậu buộc tốt a. Dương Vũ hướng Hiên Viên Hỏa Vũ giang tay ra nói. Dương Vũ ngươi sẽ hối hận. Ta muốn để ngươi Dương gia tại chiến thần thành không có nơi sống yên ổn. Hiện tại coi như ngươi quỳ xuống đến xin lỗi cũng vô ích. Phan An toát ra vẻ dữ tợn quát. Khẩu khí thật lớn a. Dương Vũ khẽ thở dài một tiếng về sau. Hắn thân thể tựa hồ bỗng nhúc nhích. Đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Bàn tay của hắn đã nắm Phan An nuốt lung. Tất cả mọi người chấn kinh. Dương Vũ tốc độ quá nhanh. Nhanh đến mức ngay cả bọn hắn đều không có phản ứng. Nếu là Dương Vũ muốn đối phó bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ bước Phan An theo gót. Phan An bị Dương Vũ bàn tay bóp sắp không thở nổi. Sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên vô cùng. Hai mắt sắp lồi ra tới. Hắn nắm lấy Dương Vũ cánh tay, muốn bóp gãy Dương Vũ cánh tay tự cứu, nhưng mà Dương Vũ cánh tay tựa như là thiết tí, mặc kệ hắn ra sao dùng sức đều không đả thương được Dương Vũ mảy may. Dương Vũ lại một lần nữa hướng Hiên Viên Hỏa Vũ nhìn lại hỏi, ta như giết hắn, ngươi sẽ trách ta sao? Hiên Viên Hỏa Vũ thờ ơ đáp, đã giết thì đã giết đi. Dừng một chút nàng lại bổ sung một câu nói, cứ việc sẽ có chút phiền phức, nhưng ta hẳn là có thể bãi bình được. Phan An nghe được câu này, như rơi lạnh hầm, khó mà tin được đây là Hiên Viên Hỏa Vũ lời nói ra. Vị công chúa này từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Làm sao đến trên người hắn liền không linh nghiệm rồi? Hẳn là hắn trong ấn tượng của nàng thật rất kém cỏi sao? Vậy vẫn là được rồi. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Dương Vũ cuối cùng là không có giết Phan An. Hắn cũng không sợ gây chuyện. nhưng trong lòng vẫn là không muốn cho Hiên Viên Hỏa Vũ thêm phiền phức. Dương Vũ đẩy ra Phan An. Phan An sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, thần sắc liên tục hoán đổi, thật sự là khó coi cực kỳ. Hắn không mặt mũi lại cái này ở lại, ngoan độc nhìn Dương Vũ một chút, nhanh chóng rời đi rượu các. Dương Vũ, Dương Vũ, ta sẽ không để cho ngươi còn sống rời đi Chiến Thần Thành. Phan An ở trong lòng tức giận rít gào lên nói, ngay tại hắn vừa rời đi rượu các thời điểm, có người ngăn cản hắn. Lăn đi. Phan An ngay tại khí trên đầu, nhìn xem ngăn ở trước người hắn to con, giơ chân lên đối ngăn ở trước người hắn nam nhân đạp đá tới. Ngăn đón người kia cũng không né tránh, miễn cưỡng ăn Phan An một cước, thân thể liên động cũng không động một cái, vững như Thái Sơn, ngươi ăn ta một chùy. Ngăn đón người kia giơ một con trọng chùy hướng phía người tới đập tới. Một chùy này lực lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh mà tới. Phan An phản ứng vẫn là rất nhanh, hắn cấp tốc tụ kinh, tay giơ lên nghênh cản một chùy này, răng rác, a, trọng chùy rơi xuống, có thanh thúy gãy xương thanh âm vang lên, ngay sau đó lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Phan An thân hình rút lui, một cánh tay bị nện thành huyết vụ, đám người mí mắt tranh nhảy dựng lên. Phan An có thể cùng Hiên Viên Hỏa Vũ ngồi tại một bàn, chứng minh hắn thực lực phi phàm. Hắn không bằng Dương Vũ thì cũng thôi đi, ai biết đột nhiên giết ra người tới, liền đem hắn một cánh tay đánh rớt. Cái này quá làm cho người ta chấn kinh. Cái này, ta không phải cố ý. Ta cho là ngươi giống như Dương Vũ lợi hại, có thể ngăn lại ta một chùy. Ta xin lỗi ngươi. Xuất thủ đánh người Thiết Ngưu một mặt vẻ sợ hãi nói. Tay đều bị đánh gãy còn nói không phải cố ý sao? Nhìn xem Thiết Ngưu kia khẩn trương bộ dáng lại không giống làm bộ. Mọi người thay Phan An đau lòng vô cùng. Ta nhất định phải giết ngươi. Phan An che lấy đoạn cánh tay gào lên. Hắn lại kêu lên. Hộ pháp còn không xuất thủ thay bản thiếu giết hắn chờ đến khi nào? Có một bóng người cướp ra, chính là Phan An hộ pháp. Hắn đi vào Phan An trước mặt, ôm lấy Phan An nói, thiếu thành chủ, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Hỗn đản, ngươi không đi làm thịt tên kia, ôm ta làm gì, nhanh thay ta đi báo thù a. Phan An mắng to. Kia hộ pháp cho Phan An truyền âm nói, người tuổi trẻ kia không được trêu chọc, là Ngưu Ma Thánh thân truyền đệ tử. Phan An nghe lời này về sau, muốn tự tử đều có. Ngưu Ma Thánh thế nhưng là một tôn hung ác gốc dạng nhân vật. Nghe đồn đã đạt đến đỉnh cấp thánh nhân cảnh giới, cũng không biết hắn đến từ phương nào thế lực, trên tay có dính rất nhiều thánh nhân chi huyết. Đã từng tại chiến giới bên trong chu sát qua không ít ma thánh. Ngay cả Chiến Thần Thành thành chủ tại người ta trước mặt đều phải tự xưng tiểu bối. Có thể thấy được kia là một vị bá đạo nhân vật. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ Thiết Ngưu tại sao lại ra tay với hắn. Chẳng lẽ đối phương cùng Dương Vũ đã sớm nhận biết? Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, hắn muốn trả thù tâm hoàn toàn thu liễm. Lần này chỉ có thể trách tự mình xui xẻo. Đường Phan An bị mang đi về sau, Thiết Ngưu nhẹ gãi cái ót, nhìn xem người xung quanh cười ngây ngô nói, Ta thật không phải cố ý. Tất cả mọi người trợn trắng mắt, trong lòng thầm nghĩ, làm chúng ta 3 tuổi tiểu hài tử đâu. Vị kia huynh đệ mời đi theo một lần. Dương Vũ nhìn về phía Thiết Ngưu mời nói, Dương Vũ từng tiếp Thiết Ngưu một chùy, đối phương kia một chùy lực lượng không yếu, thế nhưng là tuyệt đối không có đối phó Phan An kia một chùy lực lượng lăng lệ. Đối phương ẩn giấu thực lực nữa nha. Thiết Ngưu chỉ mặt mình hỏi lại, ngươi gọi ta? Chính là ngươi a, tới uống rượu với nhau. Dương Vũ gật đầu nói, được, ta phải lớn bát. Thiết Ngưu cũng không khách khí, lên tiếng, bước nhanh đi hướng Dương Vũ kia một bàn, ngồi ở Phan An vừa mới vị trí. Ha ha, yên tâm ăn uống, bao no. Dương Vũ thật thích Thiết Ngưu loại tính cách này, nhịn không được phá lên cười. Ta ăn được nhiều, ngươi xác thực bao no sao? Thiết Ngưu hỏi lại, ăn đi, coi như đem thần tửu các đồ ăn ăn sạch. Đều quản, Dương Vũ hào khí nói, ngươi là người tốt. Thiết Ngưu chân thành nói, rất nhanh, Dương Vũ bọn người liền kiến thức Thiết Ngưu kinh khủng sức ăn. Gia hỏa này từng ngụm địa uống rượu, chậu lớn thịt bị hắn điên cuồng địa thôn phệ, quả thực là đại vị vương. Trong nháy mắt, liền có mấy chục bàn đồ ăn bị hắn quét sạch. Tại Dương Vũ một bàn này người đều bị hắn điệu bộ này hù dọa. Cũng may bọn hắn cũng không phải là người bình thường. Dạng gì dị nhân chưa thấy qua. Thiết Ngưu ăn được nhiều, cũng không đại biểu hắn dạ dày rất lớn. Nói không chừng hắn lợi dụng công pháp đặc thù từ những thức ăn này thu giữ năng lượng, lớn mạnh tự thân lực lượng. Thiết Ngưu ăn như vậy, vẫn là đem trên bàn các nữ tử hù chạy. Theo Tần Nguyệt Quỳnh kiếm cớ rời đi, Tôn Linh Nhi cũng đi. Hiên Viên Hỏa Vũ thì giống không ăn khói lửa tiên tử, vẫn bình tĩnh ung dung ngồi, thậm chí tò mò đánh giá Thiết Ngưu, phảng phất muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút dị dạng đồ vật tới. Dương Vũ không có đi quản Thiết Ngưu, hắn liên tục hướng ở đây tuyệt thế thiên kiêu mời rượu, rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Dương Vũ cùng Tôn Ung giao lưu nhiều nhất, quan hệ của hai người hỏa tốc địa ấm lên. Mộ Dung Như Ca cũng thỉnh thoảng mở miệng, chỉ bất quá lộ ra thận trọng một chút. Tần Nguyệt Quan thì là muộn hồ lô, hỏi một câu đáp một câu, thậm chí có đôi khi cũng không trả lời. Đám người nói nói, Tôn Ung liền đem chủ đề dẫn tới không lâu một việc trọng đại chủ đề lên. Thiên Long Bảng, Thiên Phượng Bảng đều nhanh muốn mở ra, bằng lão đệ thực lực tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang. Tôn Ung nhìn nói với Dương Vũ, dừng một chút hắn lại hỏi, không biết lão đệ nhưng lấy tới Thiên Long lệnh. Ây, ta đối với phương diện này không rõ lắm, Ung ca có thể nói với ta nói. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, Thiên Long lệnh, hắn là có một khối, thế nhưng là hắn thật đúng là không rõ ràng lắm tác dụng của nó. Lúc trước hắn tại Phái Hành Sơn ở bên trong lấy được Thiên Long khiến về sau, Phái Hành Sơn người cũng không muốn hắn tướng lệnh bài mang đi. Liền biết cái này Thiên Long khiến ý nghĩa không thể coi thường. Không thể nào, ngươi ngay cả Long Phượng Bảng tình huống cũng không biết. Tôn Ung giật mình nói, Mộ Dung Như Ca cũng ở một bên nói, Dương gia cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Dương Vũ tự giễu cười nói, thực không dám giấu giếm, tiểu đệ mới từ thế giới phàm tục đến nơi đây vẫn chưa tới thời gian một năm. Đối siêu phàm giới bên trong rất nhiều tình huống đều không hiểu nhiều lắm. Trong một chớp mắt, tất cả mọi người bị Dương Vũ lời này chấn kinh đến không rõ. Ngươi đến từ thế giới phàm tục. Tôn Ung kinh ngạc nói, Tần Nguyệt Quan nhìn nói với Dương Vũ, không tin. Mộ Dung Như Ca cũng cười nói, ta cũng không tin, thế giới phàm tục đó là cái gì địa phương? Đều là một chút cấp thấp phàm nhân chỗ cư trú. Dương Vũ ngươi nhìn cũng bất quá là 20. Tại thế giới phàm tục loại kia địa phương, coi như tài năng ngút trời, lại tới đây cũng không đáng đến nhắc lên. Hiên Viên Hỏa Vũ nháy mắt to nhìn xem Dương Vũ, không nói gì, đôi mắt đẹp lộ ra ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ tò mò. Dương Vũ thật sự nói, mặc kệ mọi người tin hay không, ta Dương Vũ thực sự nói thật. Tiếp lấy hắn nói sang chuyện khác nói, vẫn là nói một chút Long Phượng Bảng sự tình đi. Cái gì là Thiên Long Bảng? Cái gì lại là Thiên Phượng Bảng? Nghe rất dọa người dáng vẻ. Xem ra Dương Vũ lão đệ là thật không rõ ràng. Kia Vi huynh liền cùng ngươi nói một chút đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,